Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, chưa bao giờ từng chiếm được. Chương 751, chưa bao giờ từng chiếm được, nhìn. Nhỏ sao sao, ngươi quả nhiên đang giả vờ, cùng ngươi mẹ phong đề tiện nhân kia, một cái tính tình a, rõ ràng là chúng tam tuyệt nhuyễn mạch tán. Còn hết lần này tới lần khác tại trước mặt bản tọa giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt kinh sợ bộ dáng, Vu Hàn Tinh vô cùng đắc ý cười ha hà, trên mặt viết đầy đắc ý cùng điên cuồng. Phong Khinh Nguyệt thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hiển nhiên là tại suy nghĩ kế thoát thân. Mà vô cùng đắc ý Vu Hàn Tinh lúc này nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt ánh mắt, giống như là mèo hí chuột ánh mắt, viết đầy đùa bỡn chi ý. Tiểu tiện nhân, ngươi hôm nay hẳn là may mắn, cũng chính là tại thần giáo bên trong không cách nào ra tay. Bằng không, hôm nay ta không phải tìm mấy cái tráng hán đến luân ngươi. Như thế mới thoải mái. Như thế mới có thể báo được ta mấy năm nay chịu thống khổ. Vu Hàn Tinh cũng không vội tại động thủ, ngược lại một câu lăng nhục Phong Khinh Nguyệt. Nhấc lên mẫu thân, Phong Khinh Nguyệt lần nữa kích động lên. Thống khổ, cho cười, ngươi người sống vô cùng thống khổ. Như vậy mẹ ta vị này 15 năm trước liền bị ngươi hại chết người. Vậy coi như là cái gì? Như vậy tính là cái gì? Nếu như có thể cho ta lựa chọn lần nữa, ta tình nguyện 15 năm trước chết đi người kia là ta. Là ta, ngươi hiểu chưa? Vu Hàn Tinh kích động sau khi, giống như điên cuồng gầm hét lên. Cái này khiến đang muốn động thủ Diệp Chân lại hơi chậm lại. Việc này, làm sao nghe phức tạp như vậy? Nhưng là, ngươi lại hại chết mẹ ta. Sống sót chính là ngươi. Phong Khinh Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi biết ta cái này 15 năm qua là cái gì thời gian sao? Vu Hàn Tinh trên mặt đột ngột hiện lên một tia thê thảm. Ta vì bò lên trên cái kia ma quỷ giường, chối bỏ ta thanh mai trúc mã người yêu, bỏ một thiếu nữ nên có hết thảy, mới tại cái kia ma quỷ trong lòng chiếm cứ một vị trí. Thế nhưng là mẹ ngươi phong đề tiện nhân kia, lại dùng vừa chết đem ta triệt để từ trong lòng của hắn chạy ra. Ngươi biết ta nhìn thấy mỗi khi nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia ánh mắt chán ghét thời điểm, ta là cái gì cảm giác sao? Hắn cho ta cao vị, cho ta quyền lực, lại làm cho ta đã mất đi làm nữ nhân hết thảy. Càng buồn cười hơn chính là, ta vậy mà ngu xuẩn đến đem ta cái kia thanh mai trúc mã người yêu bí mật nhận lấy, muốn nặng tục tiền duyên. Nhưng ngươi biết ta tiếp trở về một cái người nào sao? Nô tài, một cái chỉ biết là cúi đầu khom lưng nô tài, một cái ở trước mặt ta không dám thở mạnh nô tài. Ta vốn cho rằng đây là tu vi cùng địa vị chênh lệch, âm thầm đến đỡ hắn, bồi dưỡng hắn, để hắn cũng trưởng thành vì chú mạch cảnh cường giả, cho hắn địa vị. Rốt cục hắn đối mặt ta lúc không còn là một bộ nô tài cùng nhau. Nhưng lúc này, ngươi biết ta là cái gì cảm giác sao? Ngươi nói là Tiêu Hy? Phong Khinh Nguyệt nhíu mày hỏi. Bị Phong Khinh Nguyệt một ngụm nói toạc, Vu Hàn Tinh lập tức liền trở nên kích động vạn phần. Không sai, chính là cái này nhuyễn đàn. Chính là cái này không có chứng hàng. Ta thiên tân vạn khổ đem hắn tiếp đến, hắn thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn ta một chút. Chờ ta bỏ ra thời gian mười mấy năm đem hắn bồi dưỡng được đến, rốt cục để hắn có làm chuyện xấu lá gan thời điểm, ta lại nhìn hắn thời điểm, ta lại có loại nhìn thấy một đống cứt chó cảm giác. Vô cùng chán ghét, vô cùng chán ghét. Thậm chí buồn nôn, nhìn thấy hắn, giống như là thấy được một con chó. Nguyên bản giữ lại dưới đáy lòng chỗ sâu tốt đẹp nhất thanh mai trúc mã cảm giác, cũng triệt để bị phá hủy. Lại một lần, ta lại một lần đã mất đi người yêu mà. Mẹ ngươi phòng để tiện nhân kia cả đời mới chỉ đã mất đi một lần. Mà ta lại đã mất đi hai lần. Mỗi một lần đều để ta đau đến lòng như đao cắt. Nếu như ngày nào chết đi người kia là ta, nên tốt bao nhiêu. Có lẽ thống khổ cả đời liền là ngươi mẹ phong đề tiện nhân kia, mà không phải ta. Nói đến đây, Vu Hàn Tinh khuôn mặt đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Ta mười mấy năm qua thống khổ, tất cả đều là phong đề tiện nhân kia mang đến cho ta. Cho nên, ngươi bây giờ phải trả nợ, thay tiện nhân kia cho ta trả nợ. Ngươi không có phát hiện à? Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Hại người lại hại mình. Phong Khinh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Vu Hàn Tinh thanh âm đột ngột cất cao một cái 8 độ. Nói bậy, ta đã đạt được cái kia lão quỷ tâm. Nếu không phải phong đề tiện nhân kia chết, ta liền tuyệt đối sẽ không mất đi. Ngươi cho tới bây giờ đều không có từng chiếm được. Làm sao đàm mất đi đâu? Diệp Chân thân hình đột ngột từ luyện tâm hỏa lao góc rẽ thoáng hiện. Đi thẳng tới giam giữ Phong Khinh Nguyệt hỏa lao. Phong Khinh Nguyệt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, đầu tiên là bản năng vui vẻ, nhưng lại lập tức có chút mất tự nhiên, có chút nghiêng đi thân thể. Không nhìn Diệp Chân, vẻ ngạc nhiên nổi lên Vu Hàn Tinh gương mặt. Vừa rồi cảm xúc quá khích động, lại thêm luyện tâm hỏa lao bên trong thiên địa nguyên khí ba động kịch liệt. Nàng vậy mà không có phát hiện Diệp Chân. Bất quá, những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Chân câu nói kia, trong thời gian ngắn liền đem Vu Hàn Tinh cho chọc giận. Nói bậy, ta rõ ràng đạt được, đều là phong đề tiện nhân kia, ngươi nếu là thật đạt được, liền sẽ không mất đi. Giống như Khinh Nguyệt mẫu thân của nàng phong đề, đạt được người kia tâm, dù là liền là chết, cũng sẽ không mất đi. Một bên lắc đầu than nhẹ, Diệp Chân một bên nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt thần sắc lại là ngẩn người, thần sắc có chút ngây ngốc. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được dạng này một loại thuyết pháp. Nhiều năm khúc mắc tựa hồ bởi vì một câu nói kia mà hóa giải, nỗi lòng như thủy triều chảy xiết. Vu Hàn Tinh đầu tiên là ngẩn người, lập tức giống như là bị đạp cái đuôi như rắn độc, nghiêm nghị rít lên, không phải, không phải như vậy, ngươi nói bậy, không nghĩ tới, họ Diệp, ngươi vậy mà cũng trùng hợp chạy đến, hôm nay, liền để các ngươi làm một đôi chết huyên ương, tiểu sướng phụ, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử trên đời này lớn nhất thống khổ, nhìn mình yêu nhất người từng bước một chết đi. Nhưng lại cảm giác bất lực. Ách, xích hà diễm quang từ Vu Hàn Tinh quanh thân tiêu xả đi ra. Chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực cái kia khổng lồ ép. Thủy ngân tiết bao trùm hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân, chạy mau, mau rời đi nơi này. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt biến sắc, hướng về phía Diệp Chân giống to. Đến nơi này, còn muốn chạy. Nằm mơ, Vu Hàn Tinh nhe răng cười một tiếng, phía sau đột ngột hiển hiện một cái to lớn hỏa điểu hư ảnh. Quang hoa lóe lên, một đạo kim sắc quang hoa đột ngột từ Vu Hàn Tinh trên búi tóc bay ra. Trong thời gian ngắn quang hoa bùng lên, như thiểm điện đâm về Diệp Chân. Diệp Chân lại là ngay cả cũng không quay đầu lại, nhìn lấy lo lắng hướng hắn giống to Phong Khinh Nguyệt khẽ cười nói. Khinh Nguyệt, ta là cứu ngươi, không có cứu ngươi đi ra, ta sẽ không đi. Phong Khinh Nguyệt ngẩn ngơ, lập tức dậm chân vội gọi, nhanh, cẩn thận sau lưng, đừng lo lắng, ta thấy được. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn, trở tay rút kiếm, âm vang một tiếng, phi xương kiếm một kiếm bổ ra, tới cùng một chỗ bổ ra, là kiếm tâm thông minh tâm kiếm kim quang. Đinh. Một tiếng vang giòn, Phong Khinh Nguyệt trên đầu bay ra hạ phẩm linh khí lưu quang kim châm trực tiếp bị Diệp Chân cực kỳ chính xác đánh rớt trên mặt đất. Làm sao có thể? Vu Hàn Tinh con mắt đột ngột trừng lớn. Hạ phẩm linh khí một kích toàn lực, lấy nàng tu vi, một kích này liền là phổ thông khai phủ cảnh vương giả cũng phải lưu mấy phần cẩn thận đi. Vậy mà trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Vu Hàn Tinh rất kinh ngạc, nhưng là theo Diệp Chân, cái này không thể bình thường hơn được. Hắn phi xương kiếm cũng là hạ phẩm linh khí, mà lại phối hợp tâm kiếm kiếm cương, tăng thêm tử linh tăng thêm. Ba cái này tổng hợp, liền là một vị chú mạch cảnh lục thất trọng võ giả đều có thể một kiếm chém giết. Chớ nói chi là đánh rớt. Yêu phụ, người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Diệp Chân tâm tình vô cùng sảng khoái cười lớn một tiếng. Địa từ lực trường gia trì phía dưới, trong thời gian cực ngắn vượt qua khoảng trăm thước, phi xương kiếm lần nữa một kiếm hướng về Vu Hàn Tinh chém bổ xuống đầu. Tâm tình tốt nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp Chân biết trước đây Phong Khinh Nguyệt tại Vạn Thú Cốc bên trong không chào mà đi nguyên nhân, mà bây giờ vẫn là vô cùng quan tâm hắn. Vu Hàn Tinh con ngươi đột nhiên vừa vỡ, thân hình khẽ động, một cái toàn thân liệt diễm uy phong lẫm lẫm hỏa điểu liền xông về Diệp Chân. Phong Khinh Nguyệt thấy thế khẩn trương, lần nữa lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận, đây là Vu Hàn Tinh tu tập Thiên giai thượng phẩm công pháp bên trong sát chiêu. Hỏa Vũ biến, vô cùng lợi hại." Không đợi Phong Khinh Nguyệt nói xong, một đạo sâm bạch sắc kiếm cương liền từ phi xương kiếm bên trên phun ra, hướng về hỏa điểu vào đầu rơi xuống. Sâm bạch kiếm cương phun ra sát na, toàn bộ luyện tâm hỏa lao bên trong nóng bỏng lập tức biến mất không còn. Nhiệt độ trở nên mát mẻ vô cùng. Phi xương kiếm băng linh kiếm sát, đạo thứ nhất băng linh kiếm sát trực tiếp khiến hỏa điểu thân hình trì trệ. Diễm quang lớn yếu, Diệp Chân phi xương kiếm chấn động. Đạo thứ hai, đạo thứ ba băng linh kiếm sát ngay sau đó bao trùm hướng về phía Vu Hàn Tinh. Hỏa Vũ biến thành hỏa điểu, trong thời gian ngắn, cái kia hỏa điểu gào thét một tiếng, tại ba đạo băng linh kiếm sát oanh kích dưới, trực tiếp tiêu tán, toàn bộ luyện tâm hỏa lao bên trong, càng là bởi vì băng linh kiếm sát nguyên nhân mà bịt kín một tầng băng xương. Bất quá, tầng này băng xương chăm chú kéo dài nửa hơi không đến thời gian, liền bị luyện tâm hỏa lao bên trong cường đại hỏa lực cho hòa tan. Hiu, như là nước chảy mây trôi, Diệp Chân phi xương kiếm lần nữa thuận thế chém ra, dài đến trăm mét tâm kiếm kim quang trực tiếp phá vỡ luyện tâm hỏa lao đỉnh chóp, hướng về sắc mặt trắng bệch Vu Hàn Tinh chém bổ xuống đầu. Vu Hàn Tinh cũng là bị đả kích đến, nàng luôn luôn tự cho là đúng hai đại chiêu giết, hạ phẩm linh phẩm cùng hỏa vũ biến, đều tại trong lúc giơ tay nhấc chân bị Diệp Chân cho phá vỡ. Bây giờ kiếm quang gần người thời điểm, mới có hơi không kịp phản ứng hoảng hốt ra chiêu, thân hình bay ngược thời khắc, một mặt lại một mặt hỏa diễm tấm chắn dày đặc trước người. Suy, Vu Hàn Tinh hoảng hốt bày ra hỏa diễm tấm chắn giống như là giấy, bị Diệp Chân tâm kiếm kiếm cương liên tiếp xé rách. Trong thời gian ngắn, kim sắc kiếm quang hướng về Vu Hàn Tinh chém bổ xuống đầu, trực tiếp xé nát Vu Hàn Tinh hỏa diễm linh giáp. Mắt thấy tâm kiếm kim sắc kiếm cương gần người, liền muốn đem Vu Hàn Tinh một mổ hai nửa sát na. Một đạo màu tím phù quang đột ngột từ Vu Hàn Tinh bên ngoài thân nổ tung. Tiếng sắt thép va chạm vang lên. Diệp Chân tâm kiếm kim quang cùng cái kia đạo màu tím phù quang đồng thời diệt vong. Vu Hàn Tinh lại là mượn cơ hội này thu được cơ hội thở dốc, trên mặt càng là hiện lên một tia cuồng hỉ. Ha ha, kém một chút liền quên cái kia bảo bối. Tiểu tử, cho lão nương chết đi. Vu Hàn Tinh nổi giận quát ở giữa, một đạo lớn chừng bàn tay minh đầy huyền ảo phù văn màu tím phù quang đột ngột từ Vu Hàn Tinh trong tay bay ra, như thiểm điện bay về phía Diệp Chân, cơ hồ là bay ra sát na. Vu Hàn Tinh thân hình bay ngược, đôi môi nhẹ nhàng đụng một cái, bảo, nhanh, mau lui lại trở về. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt bổ nhào vào nóng rực vô cùng hỏa lao trên lan can hướng về phía Diệp Chân hét. Dầm lên, Tử Quang bảo Viêm Thiên Phù, nhanh, lui về đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.